Vô địch kiếm vực, chương 671, 671, thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quả nhiên là ngoại lai giả. Mạc lão nhìn Lục Nguyên Hạo, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm sách lưới, xem nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lục Nguyên Hạo nhìn Mạc lão, trong mắt cũng mang theo sâu đậm ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trước mắt lão nhân này thực lực mặc dù không có năm đó Tiêu Dao Tử vậy cường hãn, thế nhưng tại đây huyền giả đại lục, tự Tiêu Dao Tử sau khi, trước mắt lão nhân này thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Là tối trọng yếu là trước mắt thân phận của lão giả này. Ta là ngoại lai giả, người lúc đó chẳng phải sao? Lục Nguyên Hạo trầm giọng nói. Mạc lão hai mắt híp lại. Đạo, ta cũng vậy ngoại lai giả. Nguyên lai ngươi không biết. Lục Nguyên Hạo trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc. Rất nhanh, hắn làm như nghĩ tới điều gì. Khẽ gật đầu. Đạo, đã cùng, bị lưu vong người. Bọn họ làm sao có thể cho ngươi có trí nhớ đầy đủ. Nói rõ ràng, Mạc lão trầm giọng nói. Lục Nguyên Hạo lắc đầu. Đạo, ngươi nếu là có thể đột phá bán thánh, đạt được thánh giả cảnh, ngươi tự nhiên sẽ cởi ra ngươi trong đầu phong ấn. Khi đó, ngươi sẽ biết hết thảy. Ngươi nếu là không đột phá nổi bán thánh, tính là biết mình lai lịch, cũng không có dùng, không phải sao? Ban đầu ở đoạn hồn uyên đáy khi tỉnh lại, khó trách ta nhớ không nổi trước hết thảy. Nguyên lai là ta trong đầu bị hạ phong ấn. AZNNC càng không có nghĩ tới. Ta dĩ nhiên cũng là thiên ngoại thiên thế giới người. Ha ha, Mạc lão trong mắt hiện ra lướt một cái dữ tợn. Tỉnh tỉnh mê mê sống vạn nhiều năm, cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu. Lấy thực lực của ngươi, kỳ thực nếu như tại kiếm tông tổ sư trước khi đi sông thiên lộ, sớm nên có thể đi ra. Lục Nguyên Hạo đạo, thế nhưng đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội đó. Kiếm tông tổ sư năm đó xông qua thiên lộ, làm cho thiên ngoại thiên thế giới người không dám ở khinh thường cái này huyền giả đại lục. Bởi vậy, trấn thủ thiên lộ của người tất cả đều đổi thành thánh giả cảnh cường giả. Đây cũng chính là vì sao tự kiếm tông tổ sư sau khi không có bất kỳ người nào có thể tại xông qua thiên lộ duyên cớ. Bởi vì cho dù là bán thánh, tại thánh giả trước mặt cũng là tương đương với con kiến hôi. Mạc lão chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Đạo, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Trấn áp nghịch loại huyền giả. Lục Nguyên Hạo đạo, nghịch loại huyền giả thực lực chân chính, người không cách nào tưởng tượng. Bọn họ nếu là có khói tím hồng mông tại, là có thể lập tức thành thánh. Năm đó hơn một vạn danh thánh giả cảnh cường giả. Nếu như không phải là thiên ngoại thiên tất cả thế lực liên hợp lại, cộng thêm nghịch loại huyền giả nội bộ bản thân không hợp, nghịch loại huyền giả sợ rằng sớm đã thành xưng bá mảnh tinh vực này. Vì trấn áp nghịch loại huyền giả, sẽ hy sinh nơi này hàng tỷ sinh linh. Mạc lão đạo, không hy sinh nơi này hàng tỷ sinh linh, lúc đầu liền có thể có trăm triệu ức sinh linh chết đi. Lục Nguyên Hạo đạo, Dương Diệp nói tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Những lời này là đúng. Kỳ thực, tu hành nào chỉ là cùng trời tranh, ngoại trừ cùng thiên tranh, còn muốn cùng người, cùng với các loại sinh linh tranh. Mạc lão gật đầu, đạo, Dương Diệp kỳ thực nói không sai. Thế gian bản không đúng sai, có chỉ cường cùng yếu. Chúng ta yếu, cho nên chỉ có thể mặc cho người trấn áp. Cái này, trách không được người khác. Muốn trách, chỉ có thể trách tự chúng ta quá yếu. Người yếu, không có nhân quyền. Lục Nguyên Hạo trầm giọng nói. Mạc lão khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Nguyên Hạo. Đạo, một câu nói, chúng ta là không là địch nhân. Lục Nguyên Hạo trong lòng rùng mình. Hắn biết, trước mắt lão giả này đối với hắn có sát ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chạy trốn là tuyệt đối có thể, nhưng là lại tuyệt đối chiến không thắng nổi trước mắt cái này thủ mộ người. Mà chạy, chỉ biết hỏng hắn kế hoạch. Hơi trầm ngâm, hắn đạo, ta chuyện cần làm cùng các ngươi phải làm sự tình cũng không có xung đột. Đây cũng là ta lúc đầu tại sao phải tuyển chọn Dương Diệp mà không phải La Tuấn nguyên nhân. Mạc lão thật sâu nhìn thoáng qua Lục Nguyên Hạo đạo. Ta sẽ tùy thời chú ý ngươi. Nói xong, Mạc lão tiêu thất ở tại chỗ. Mạc lão đi rồi, Lục Nguyên Hạo tại chỗ trầm mặc một lát mới ly khai. Dương Diệp cửa phòng bên ngoài trên thềm đá ngồi 3 giờ nữ hài. Bảo Nhi, Tiểu Giao, còn có không lúc nào không khắc không ở ăn linh quả lôi lâm. Tại lôi lâm trên vai, là Tử Điêu, Tiểu Giao, người gần nhất luôn tu luyện, cũng không chơi với ta. Bảo Nhi phủi quăng miệng nhỏ, không biết khi nào thì bắt đầu. Tiểu Giao mỗi ngày liền chỉ biết tu luyện, tại cũng không theo nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng lão đại không thoải mái. Dương Giao còn rất trẻ, thế nhưng lúc này nàng cũng đã là vương giả cảnh cửu phẩm huyền giả. Tại đây Nam vực, kỳ thực cũng được cho hiếm thấy thiên tài. Đương nhiên, cái này ngoại trừ bởi vì nàng thiên phú là một mặt bên ngoài. Còn có một mặt là bởi vì lúc này nàng nghĩ muốn cái gì tu luyện tài nguyên sẽ có cái đó tu luyện tài nguyên. Hơn nữa còn có vô số tôn giả, thậm chí hoàng giả cảnh cường giả thỉnh thoảng chỉ điểm. Tu vi kia, tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Dương Giao trên mặt thiếu vài phần ngây ngô, nhiều một chút thành thục. Bảo Nhi, chúng ta không thể một mực đùa. Chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Sau đó giúp đỡ ca ca. Không thì ca ca một người. Quá cực khổ, Tử Điêu vội vã gật một cái đầu nhỏ. Nhìn thấy Tử Điêu gật đầu, Lôi Lâm cũng liền bận gật đầu. Thế nhưng tu luyện thực sự thật không tốt chơi cũng. Bảo Nhi khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tu luyện đối với nàng mà nói, thật sự là nhất kiện phi thường thống khổ sự. Nghe được Bảo Nhi nói, Lôi Lâm tựa hồ rất tán thành. Không cần Tử Điêu nói ngay cả bận gật một cái đầu nhỏ. Chọc cho Tử Điêu cho nàng vỗ mấy người tiểu chảo. Dương Giao lão khí hoành thu thở dài một hơi. Sau đó vỗ vỗ Bảo Nhi vai. Đạo, Bảo Nhi tỉ tỉ, trước đây đều là ngươi đang bảo vệ ta. Chờ ta trở nên mạnh mẽ, sau này theo ta cùng ca ca bảo hộ ngươi. Chỉ cần có ta cùng với ca ca tại, ngươi nghĩ tạc ai liền tạc ai. Có được hay không? Bảo Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Đạo, phi thường tốt, Tử Điêu liếc một cái Bảo Nhi. Xa xa, Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi hai nàng nhìn nhau. Trong mắt đều là lộ ra mỉm cười. Tô Thanh Thi đạo, kỳ thực, nếu như có thể một mực như thế cuộc sống yên tĩnh đi xuống tốt biết bao nhiêu. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu. Đạo, không muốn tại có ý niệm này. Không có tuyệt đối thực lực trước khi. Đừng nói cuộc sống của chúng ta. Chính là của chúng ta mệnh đều là không thuộc về mình. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Sau đó nói, chúng ta là không phải là quá vô dụng chút. An Nam Tĩnh có thể đến giúp hắn. Đinh Thược Dược cũng có thể. Nhưng là chúng ta lại chỉ có thể bị hắn bảo vệ. Chúng ta được nỗ lực. Hiểu Vũ Tịch đạo, Tô Thanh Thi đạo, tại cố gắng thế nào, cũng khó mà đuổi theo cước bộ của hắn. Bất quá, ta còn là sẽ không bỏ rơi. Lúc đầu, hắn có thể không phải là đối thủ của ta đây. Nghĩ đến trước đây tại Đoạn Hồn Uyên đáy cùng Dương Diệp đủ loại. Tô Thanh Thi gương mặt ửng đỏ. Lúc đó bởi vì Tử Điêu duyên cớ, nàng cùng Dương Diệp xảy ra loại chuyện đó. Sau đó nàng thế nhưng thiếu chút nữa giết Dương Diệp đây. Khẳng định sẽ không bỏ qua. An Nam Tĩnh có thể đến giúp hắn. Ta cũng có thể. Hiểu Vũ Tịch trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Đối với không thể giúp được Dương Diệp, cái này vẫn là trong lòng nàng một cái kết. Cho nên, nàng so Tô Thanh Thi còn có Tần Tịch Nguyệt đều càng thêm nỗ lực. Tô Thanh Thi gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp căn phòng của Đạo, hy vọng ngày sau chúng ta không ở là ở phía sau hắn bị hắn bảo vệ, mà là có thể cùng hắn dắt tay kề vai chiến đấu. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất thượng, hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể không ngừng mà hấp thu Long Tổ cùng Tam Đại Thần Thú còn sót lại máu huyết. Nếu như là người thường, kiên quyết không có khả năng dễ dàng như vậy hấp thu Long Tổ cùng Tam Đại Thần Thú máu huyết. Bởi vì, này chút máu huyết trong năng lượng sao mà cuồng bạo, nếu như là người thường, đừng nói hấp thu. chỉ sợ sẽ là nuốt vào cũng không dám. Dương Diệp sở dĩ không hãi sợ cái này máu huyết, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn trong cơ thể bị khói tím hồng mông bất ngờ luyện qua. Có thể chịu đựng nổi cái này máu huyết nội cuồng bạo năng lượng. Theo Dương Diệp không ngừng mà hấp thu máu huyết trong những năng lượng kia. Điều này làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch cùng cốt cách dần dần phát sinh biến hóa. Không chỉ có trong cơ thể, chính là bên ngoài cơ thể cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nếu có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, lúc này Dương Diệp thân thể đang từ từ bành trướng đến. Thân thể lực lượng đối Dương Diệp mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn mặc dù có thể đủ thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đồng thời vẫn có thể trông, ngoại trừ bản thân kiếm ý cường hãn ở ngoài, còn có cái nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là thân thể lực lượng. Bất kể là rút kiếm, còn là tốc độ rút kiếm, đều cần thân thể lực lượng. Thân thể lực lượng càng mạnh, thì đại biểu có thể nhiều nhổ vài lần kiếm, đồng thời kia tốc độ rút kiếm cũng có thể tăng. Cho nên, thân thể lực lượng đối Dương Diệp mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt một tháng đi qua. Cái này trong vòng một tháng, xảy ra rất nhiều chuyện. Đinh Thược Dược mang theo Nam Vực Đại Quân một đường thế như trẻ tre đánh tới đỉnh Hán Đế Quốc Đế Đô. Bất quá không biết vì sao, Đinh Thược Dược cũng không có tuyển chọn khiến Đại Quân công thành, mà là trú đóng ở đỉnh Hán Đế Quốc Đế Đô ngoài thành. Còn có chuyện, đó chính là Tần Bất Phàm xuất hiện ở Ma Vực. Sau đó Ma Vực đã chết hơn 10 vị hoàng giả cảnh cường giả. Ma Thánh điên cuồng đuổi giết Tần Bất Phàm. Thế nhưng cho tới bây giờ, Tần Bất Phàm như trước còn sống. Đáng sợ nhất là Tần Bất Phàm thực lực chính cùng với tốc độ đáng sợ tại tăng trưởng. Duy nhất không có động tĩnh chính là Bắc Vực cùng hải tộc. Từ Ân Huyên Nhi hồi Bắc Vực sau khi, toàn bộ Bắc Vực ngay cũng không có động tĩnh. Về phần hải tộc, khi biết hải tộc bán thánh từ bỏ bọn họ đi trước thánh địa sau khi, toàn bộ hải tộc tất cả động vật biển đều thối lui đến biển rộng ở chỗ sâu trong, rời xa tất cả lục địa. Bởi vậy, cho tới bây giờ, toàn bộ huyền giả đại lục biểu mặt thoạt nhìn là gió êm sóng lặng, một mảnh tương hòa, lại là bán nguyệt đi qua. Trong phòng, Dương Diệp còn đang không ngừng hấp thu long tộc cùng tam đại thần thu máu huyết. Nếu có người đang cái này, liền sẽ phát hiện, lúc này Dương Diệp so dĩ vãng cao lớn một chút, bất kể là dáng người còn là thân cao, đều so trước đây cao rất nhiều. Đặc biệt thân thể, bên trong phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thoạt nhìn tràn đầy bạo tạc tính. Oanh, đột nhiên, Dương Diệp y phục đột nhiên nổ bể ra tới. Một cổ cực kỳ khí thế kinh khủng tự Dương Diệp trong cơ thể cuộn sạch ra. Dương Diệp căn phòng của trực tiếp bị cổ khí thế này chấn sụp xuống. Cổ vực thành mọi người khiếp sợ. Trong phạm vi trăm dặm mọi người ly khai. Tam hơi thở nội, còn có người tại, giết không tha. An bích như thanh âm lạnh như băng tại Dương Diệp giữa sân vang lên. Tại Dương Diệp chung quanh những người đó nhất thời rất nhanh rút lui khỏi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn một chút hai tay của mình cùng với thân thể biến hóa. Trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ hưng phấn. Hắn hấp thu long tổ cùng tam đại thần thu máu huyết sau khi, hắn lúc này thân thể so nguyên lai chỉ ít mạnh ngũ thành. Hắn hiện tại nếu như thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ ít có thể duy nhất trồng 5 lần. Trồng 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cộng thêm chí mệnh nhất kích, coi như là gặp phải hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, cũng đủ để đánh một trận. Nghĩ vậy, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Tiểu thất nói ta muốn đạt được hoàng giả cảnh, mới có thể mở ra hồng mông tháp tầng thứ hai. Ta thực lực hôm nay chút nào không kém hoàng giả cảnh. Có đúng hay không ý nghĩa đã có thể mở ra tầng thứ hai? Chấm, tại chỗ trầm tư một hồi. Dương Diệp quyết định thử xem. Cách chương.